xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, thế giới tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 6. Hơi hư ầu trắng liền thân váy ngắn bị nước ấm tẩm đến ướt đẫm. Nguyên bản khinh bạc vải dệt chặt chẽ dán sát ở nàng trên người, khiến nàng trắng nõn màu da như ẩn như hiện. Chi Hạc dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở to rộng mát xa bồn tắm biên chỗ, cầm vòi hoa sen đem cuồn cuộn không dứt dòng nước sái hướng Cát Dung Nhã. Như vậy thiêu tấu thần sắc thẳng lệnh Cát Dung Nhã tưởng trợn trắng mắt đến. Nàng bất quá nói một câu, hảo đi, kia làm ngươi trước tẩy. Thế nhưng liền đạt được như vậy đãi ngộ, rất có không cùng hắn cùng nhau tẩy uyên ương tắm vậy đừng ra này đạo môn ý tứ. Cát Dung Nhã một thân chật vật, lại không cam lòng yếu thế mà từ Chi Hạc trong tay lấy quá vòi hoa sen tới đem hắn từ đầu đến chân xối thành gà rớt vào nồi canh, dòng nước từ hắn ngọn tóc ngưng tụ thành một giọt lại một giọt bọt nước hạ xuống. Chi Hạc cười như không cười mà nhìn nàng, lại nhìn Cát Dung Nhã lo chính mình cong lưng thân tới ngăn chặn bồn tắm bài thủy khổng bắt đầu lậu khởi thủy tới. Nàng một mặt tán thưởng này nhà có tiền bồn tắm chính là đủ đại, máy nước nóng tác dụng tốc độ cũng thập phần nhanh chóng, một mặt duỗi tay thí nghiệm thủy ôn, thẳng đến cảm thấy không thành vấn đề sau muốn thẳng khởi eo tới khi lại bị Chi Hạc ôm đến trong lòng ngực hôn cái hoàn toàn. Phòng tắm nội hơi nước bốc hơi, làm như đêm này chỗ không gian mơ hồ thành sương khói mênh mang thế ngoại chi cảnh. Chi Hạc lúc này hôn so với đằng trước vài lần càng thêm bá đạo, hắn không chút khách khí mà vươn đầu lưỡi cạy ra nàng nguyên bản liền không hề phòng bị khớp hàm, lại tinh chuẩn mà nâng lên nàng đầu lưỡi cùng chi liếm lau chơi đùa, thậm chí thật mạnh ấn nàng cái ót không ngừng gia tăng chính mình cho nàng hôn. Lại ở Cát Dung Nhã ý đồ phản kích là lúc dùng môi nhấp nàng đầu lưỡi, một chút lại một chút mà liếm mút, Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại thậm chí cơ hồ vô pháp hô hấp, nàng cứng đờ thân mình dần dần phóng mềm xuống dưới. Lại là kia nguyên bản nhẹ nhàng xô đẩy Chi Hạc ngực một đôi tay cũng biến thành gắt gao mà bắt lấy hắn kia sang quý bạch sam, phảng phất hắn chính là nàng cứu mạng phù mộc cai hạc, tay không an phận mà ở nàng bên hông cọ sát. Cuối cùng có lẽ là ghét bỏ nàng kia ướt nhẹp váy trang vướng bận, tinh chuẩn mà tìm được nàng sau lưng khóa kéo, một xả lôi kéo liền đem nàng liền thân váy ngắn cấp chậm rãi cởi xuống dưới. Còn có kia đáng chết nội y, màu xanh biển nội y như sao trời giống nhau mê người. Nhưng càng làm hắn huyết mạch sôi sục chính là trước ngực kia no đủ khe rãnh cùng với thấp eo quần lót từ xương hông cùng xương đùi sở giá khởi kia tòa ái muội bikini kiều, hắn tay ở nàng sườn eo cùng bụng thượng lưu luyến không muốn về. Nguyên bản trà đạp nàng miệng lưỡi cùng đôi môi miệng cũng chậm rãi xuống phía dưới di động, chỉ tay ôm lấy nàng eo, đem chính mình vùi đầu ở nàng vai cổ vai, mà một khác chỉ nguyên bản vuốt ve nàng thân thể tay cũng chậm rãi sờ soạng hướng nàng háng bộ. Xôn xao nước chảy thanh che giấu hai người thấp giọng thở dốc. Cát Dung Nhã sườn môi ở Chi Hạc mở ra trên đùi, thân thể bị mạnh mẽ vặn vẹo đến cơ hồ cùng hắn ngực chính diện tương đối. Câu này thân thể mềm mại tính thật tốt, tuy là xoay người cùng Chi Hạc hôn môi triển miên cũng không chút nào cố sức, tuy rằng ngồi ở bồn tắm bên cạnh thượng, nhưng Chi Hạc ngồi đến thập phần vững chắc. Hắn ngón tay câu thượng đem Cát Dung Nhã quần lót chậm rãi cởi ra tới, mà Cát Dung Nhã ngồi ở hắn đùi phải, hai chân tắc đạp ở hắn chân trái thượng, eo mông không an phận mà hơi hơi vặn vẹo, phối hợp Chi Hạc không nhanh không chậm tốc độ đá đáp lên. Màu xanh biển tơ lụa quần lót bị cuốn thành bánh quai treo, cuối cùng câu ở Cát Dung Nhã chân trái mắt cá chân treo. cùng nàng cổ chân thượng xiềng chân ninh ở một khối. Mà Chi Hạc Lực chú ý lúc này cũng một lần nữa chuyển tới trên người nàng tới, nửa cởi màu trắng liền. Thân váy ngắn tạp ở nàng bên hông, thoạt nhìn thập phần chướng mắt, nhưng Chi Hạc chỉ liếc mắt một cái liền nhìn chằm chằm chính nhắm mắt lại chờ mong tiếp tục cùng. Chính mình môi lưỡi tương tiếp cát dung nhã, nhìn nàng kia hơi hơi rung động lông mi như lông chim giống nhau cào động hắn đáy lòng sâu nhất chỗ. Sâu nhất, rồi sau đó hắn chậm rãi lui mở ra, vươn tay vuốt ve khởi nàng gương mặt, cát dung nhã ư một tiếng. Một lần nữa mở ra hai mắt khi kia Trương cùng Hạ Chi Lý không có sai biệt mặt ở mờ mịt bên trong phảng phất chính thâm tình mà. Nhìn chính mình, thẳng làm nàng khó có thể chống đỡ, trừ bỏ vui sướng ở ngoài, rồi lại có càng nhiều đau thương. Nàng hào tưởng mau chóng trở lại trong đời sống hiện thực cùng Hà Chi Lý gắt gao ôm nhau, nhiên tắc vô luận trước thế giới hoặc là thế giới trước nữa đều giống nhau, mỗi khi nàng muốn nhanh chóng lao tới tiến độ khi liền sẽ gặp gỡ suy sụp, khiến cho nàng không thể không ở thế giới này thu hồi lòng tràn đầy vọng tưởng, chỉ nghĩ phủng chính mình một trái tim chân thành cấp đối phương đối đãi, ta thích ngươi. Ta sẽ không phản bội ngươi, cho nên cũng cho ta ngươi thiệt tình hảo sao? A, không, kỳ thật ta thích chính là tư tưởng ngươi cái kia ngươi. Nhưng ta vẫn như cũ sẽ cho ngươi ta thiệt tình. Không, không đúng, cát dung nhã phát hiện vấn đề điểm, liền tính nàng lại như thế nào sắc dụ đối phương. Tỷ như cái thứ nhất thế giới gia giáo, Hạ Chi Lý, hoặc là cái thứ hai thế giới ma đầu, Hạ Lan Kỳ. Đối phương không tin chính mình nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là bởi vì chính mình chân chính ái người là tư tưởng ra này đó thế giới giả thuyết Hạ Chi Lý mà phi nề đó giả thuyết đối tượng, cho nên bọn họ không tin chính mình cũng là đương nhiên. Cát Dung Nhã rũ xuống mi mắt, không dám lại nhìn về phía Chi Hạc, nàng biết liền tính là hiện tại còn không có yêu chính mình mà. Chỉ là đối chính mình sinh ra hứng thú Chi Hạc, đối chính mình tình cảm cũng xa so nàng đối hắn tình cảm còn thâm, người suy nghĩ cái gì? Cát Dung Nhã lắc lắc đầu, nguyên bản không tính toán nói chuyện, lại là mũi đau xót, nhịn không được nước mắt chảy xuống, Chi Hạc chỉ có thể đoán nàng ý tưởng. Không nghĩ muốn, tuy rằng Cát Nhã vẫn luôn rất phối hợp, nhưng hắn cảm thấy lại là như thế. Cát Dung Nhã lại lắc lắc đầu. Thẳng đến Chi Hạc xoay người đem vòi nước đóng lại lại lần nữa hỏi nàng khi. Nàng mới ngượng ngùng xoắn xít hỏi. Ngươi, ngươi thích ta sao? Chi Hạc trong nháy mắt minh bạch lại đây. Ngươi ở lo lắng ta đối với ngươi chỉ là chơi chơi mà thôi. Hắn còn tưởng rằng nàng thật sự như thế nhưng đại bao thiên. Nhưng kỳ thật lột bỏ kia tầng hoạt bát bừa bãi xác ngoài về sau, lộ ra tới chính là đã mềm mại lại yếu ớt nội tâm, hắn tựa hồ lại càng thích nàng chút, Cát Dung Nhã. Nghĩ, trước mắt người tóm lại đều là Hạ Chí theo lý thường phán đoán ra tới chính mình. Nàng đối với cùng này đó trong thế giới nam nhân làm chút cái gì kỳ thật không có gì khúc mắc. Chỉ là đi qua vừa rồi kia phiên ý tưởng sau. Nàng phát hiện chính mình vẫn là đến một lần nữa điều chỉnh tâm thái. Đem mỗi một lần tương ngộ đều đương thành một hồi từ đầu bắt đầu luyến ái mới là lẽ phải. Cát Dung Nhã gật gật đầu, quyết định tạm thời y theo cốt truyện hình thức đi. Chi Hạc không có trực tiếp trả lời nàng. Chỉ là ở nàng tuyết trắng trước ngực lạc hạ một cái ấn ký. Lại nói, nếu ta chỉ là chơi chơi. Vừa rồi đã sớm làm ngươi, như thế nào sẽ mang ngươi trở về nơi này? Lại sợ Cát Dung Nhã không tin, liền nhiều bồi thêm một câu. Ngươi là cái thứ nhất tiến vào nơi này khách nhân, cũng là cái thứ nhất tiến vào nơi này nữ nhân. Ý tứ này chính là hắn này đống nhà riêng cũng không. Chiêu đãi khách nhân, cho dù có nhân viên tạm thời cũng tất cả đều là nam tính. Cát Dung Nhã đáy lòng dâng lên ẩn nấp vui. Sướng, cúi đầu dựa hướng hắn ngực, nói, kia, ta còn muốn làm cuối cùng một cái tiến vào nơi này khách nhân cùng nữ nhân. Chi Hạc cười nhẹ một tiếng, không có lập tức đáp ứng nàng, lại cũng nghĩ nếu nàng thật sự ngoan ngoãn, liền như vậy dưỡng bồi chính mình cả đời cũng không tồi. Chỉ là hắn thân phận cho phép, hắn cũng không sẽ dễ dàng đáp ứng nàng bất luận cái gì cùng hắn cùng với cùng Chi gia có quan hệ sự. Hắn Chi Hạc từ trước đến nay một lời nói một gói vàng. Bởi vậy, Cát Nhã hiện tại hướng hắn đòi lấy hứa hẹn hắn không thể cấp, cho dù hắn đã nhìn ra. Tiểu cô nương đều không phải là có điều mưu đồ, mà chỉ là đối tình nhân làm nũng, tình nhân. Không hổ là đại học đều còn không có tốt nghiệp tiểu cô nương. Tâm tư như vậy đơn thuần, chỉ là tùy tiện hống hống liền đến tay. Như vậy, nếu là nam nhân khác hống nàng, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Nghĩ đến đây, Chi Hạc bất giác có chút lòng dạ không thuận, lập tức nhấc lên nàng áo ngực, làm kia chướng mắt cương vòng gắt gao đè ở nàng no đủ hai vú thượng duyên. Vùi đầu liền ở nàng vú thượng gặm cắn lên. Chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvies022019 tương đương, hết chương.